Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành vô số kim khâu đánh về phía linh hồn của bọn họ. Trong khoảnh khắc, Tinh Vân và Cố Thiên Hành cảm giác đầu như bị kim đâm. Linh hồn bị hai lá bùa hóa ảnh kim châm xuyên thủng. Máu tươi theo bảy lỗ chảy ra ngoài, linh hồn bị bùa hóa ảnh kim châm đục thủng. Phản ứng của Tinh Vân và Cố Thiên Hành chậm chạp hơn một chút. Hai đạo kiếm quang sắc bén phá tan phòng ngự trên người họ. Xuyên thủng ngực hai người một lỗ, máu tươi không ngừng phun ra, mượn lúc Tinh Vân bị thương nặng do hóa ảnh kim châm. Nguyệt Nghê thường không thừa thắng xông lên, mà nhanh chóng vòng thân thể, chắn trước mặt Mạc Ngọc Nhan và những người khác đang hoảng sợ. Một mình đẩy lui Tinh Vô Đạo và đám người, cho ta cùng nhau tấn công, ai có thể làm hắn bị thương, ta sẽ trọng thương. Linh hồn và thân thể cùng lúc bị thương, thực lực của Tinh Vân và Cố Thiên Hành giảm đi nhiều. Tinh Vân lớn tiếng ra lệnh cho cao thủ của hai đại thương minh cùng nhau tấn công Nguyệt Nghê Thường. Không sợ chết thì cứ xuất thủ, ta bảo đảm cho các ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Trên mặt Nguyệt Nghê Thường không có chút sợ hãi nào, khí thế mười phần cảnh cáo, còn do dự làm gì, ai không ra tay, ta giết người đó. Tinh Vân thấy cao thủ của hai đại thương minh bị Nguyệt Nghê Thường trấn áp, tức giận nổi trận lôi đình, hung tợn ra lệnh, dưới sự uy hiếp của sát khí đáng sợ từ hai người Tinh Vân, cao thủ của hai đại thương minh bất đắc dĩ xuất thủ. Vô số hồn kỹ giống như thủy triều ập tới, không gian rung chuyển kịch liệt, đánh giết về phía Nguyệt Nghê Thường, Bách Tinh Hàn Ngọc Phù. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường có đủ thời gian để tránh, nhưng nếu hắn tránh, Mạc Ngọc Nhan và những người phía sau sẽ gặp nạn. Bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng bóp nát hai lá bùa Bách Tinh Hàn Ngọc Phù, tạo thành hai tầng quang cháo hàn tinh trước người, cứng rắn ngăn cản đợt hồn kỹ mà mọi người phát động. Ầm ầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lực phá hoại cường đại làm cho quang cháo hàn tinh đầy vết rạn. Mặt đất cứng rắn xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, không ngừng lan rộng ra xung quanh. 50 vạn cân lực phá, mắt thấy hai tầng quang cháo hàn tinh sắp bị phá, Tam Vĩ Băng Hồ hiện ra thân thể, 50 vạn cân lực hoàn toàn bộc phát, Hàn Mộc và Thu Thủy hai đại cực phẩm địa khí chiếu ra phong mang sắc bén. Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm, lực lượng và hồn lực hòa lẫn, song trọng kiếm quang lợi hại chém ra, phá tan thế tấn công suy yếu của thủy triều hồn kỹ, đánh về phía cao thủ hai đại thương minh. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người bị Nguyệt Nghê Thường thi triển Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm tấn công. Hơn 10 cao thủ bị lưỡi kiếm sắc bén xé nát, máu tươi và các mảnh vụn rơi lả tả đầy đất. Thiên Lôi Thương Quyết, Cổ Vân Đao Pháp, nắm bắt cơ hội phản kích của Nguyệt Nghê Thường, Tinh Vân và Cố Thiên Hành đồng thời xuất thủ, hai luồng hồn kỹ cường đại liên tiếp đánh về phía Nguyệt Nghê Thường. Phá tan phòng ngự của quang cháo hàn tinh, làm bị thương cơ thể Nguyệt Nghê Thường, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra từ miệng hắn, văng lên mặt đất, vệt máu loang lổ, hắn đã bị thương, chúng ta cùng tiến lên. Tinh Vô Đạo thấy sắc mặt Nguyệt Nghê Thường trắng bệch bị thương không nhẹ, lập tức cổ vũ ý chí chiến đấu của mọi người, toàn lực tấn công Nguyệt Nghê Thường, muốn thừa lúc hắn bị thương nặng để đánh cho một trận. Đệ tử Cổ Mặc Thương Minh nghe lệnh, toàn lực phản kích. Mạc Ngọc Nhan thấy Nguyệt Nghê Thường bị hai người Tinh Vân làm bị thương, lập tức chỉ huy cao thủ Cổ Mặc Thương Minh phản kích. Cùng cao thủ hai đại thương minh xảy ra cuộc chém giết kịch liệt ở hải cảng. Trong khoảnh khắc, tràng diện trở nên hỗn loạn, không ngừng có người bỏ mạng trong lúc hỗn chiến. Mạc Ngọc Nhan nhanh chóng dẫn người của các ngươi lùi ra phía sau, không cần tham gia vào. Nguyệt Nghê Thường đang chiến đấu hăng say, thấy cao thủ Cổ Mặc Thương Minh bị áp chế hoàn toàn, không ngừng có người bỏ mạng, lớn tiếng ra lệnh, thế nhưng không muốn chết thì cho ta lùi lại. Một mình chống đỡ công kích của Cô Thiên Hành, Tinh Vân, Tinh Vô Đạo, Cô Đạm Vân bốn người, Nguyệt Nghê Thường hô lớn trong áp lực nặng nề, Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão, Thạch hộ pháp, mấy người các ngươi giúp Nguyệt tiểu thư ngăn địch, những người khác theo ta lui. Mạc Ngọc Nhan biết mình quả thật không giúp được gì, cắn chặt môi một cái ra lệnh, tuy nhiên thực lực tổng thể của hai đại thương minh quá mạnh, đám người Mai trưởng lão cảnh giới thiên thú tiên cấp 6 hầu như không thể giúp được Nguyệt Nghê Thường. Thế công của nàng nhanh chóng bị áp chế, khí huyết thiêu đốt bị Cô Thiên Hành và ba người kia áp chế. Nguyệt Nghê Thường cắn răng nhanh chóng thiêu đốt toàn thân khí huyết, nâng cao thực lực bản thân đến mức cao nhất, tạo ra những đạo kiếm ảnh sắc bén, cố gắng chống đỡ thế công của bốn người. Nguyệt Nghê Thường bắt đầu liều mạng thiêu đốt khí huyết, Cô Thiên Hành, Tinh Vân và những người khác cũng thiêu đốt khí huyết, tăng cường thực lực bản thân, toàn lực áp chế thế công của nàng, muốn gây cho nàng trọng thương. Thời gian trôi qua, thương thế trên thân thể Nguyệt Nghê Thường bắt đầu nặng thêm, điều này khiến nàng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Nguyệt Nghê Thường, ngươi đã hết thời rồi, tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Cảm nhận được thế công của Nguyệt Nghê Thường càng lúc càng yếu, Cô Thiên Hành và đồng bọn trong lòng càng thêm chắc chắn, điên cuồng hô lớn, muốn nhân cơ hội này làm tinh thần nàng suy sụp, gây trọng thương cho nàng. Thấy Nguyệt Nghê Thường tình cảnh ngày càng nguy hiểm, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, đột nhiên con người Nguyệt Nghê Thường co lại, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười rạng rỡ như hoa. Một nụ cười tuyệt đẹp. Chương 253, nhất chiêu nháy mắt giết. Tinh Vân, cô Thiên Hành, các ngươi muốn chết. Kim Bằng vũ rực vỗ mạnh, tạo ra một trận cuồng phong. Diệp Thần Phong đang bay nhanh trên tầng trời thứ 9, từ xa thấy Nguyệt Nê Thường bị cô Thiên Hành và ba người kia vây công nguy hiểm. Nhất thời nổi giận, phát ra tiếng gầm giận dữ như sấm sét trên trời. Diệp Thần Phong, hắn đã trở về. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Diệp Thần Phong, sắc mặt của Tinh Vân, cô Thiên Hành và đồng bọn đang toàn lực tấn công bỗng thay đổi. Kinh hãi, vội vàng bỏ qua việc tấn công Nguyệt Nê Thường, tìm cách đối phó. Con người của hai đại thương minh cũng bị tiếng gầm giận dữ của Diệp Thần Phong làm cho chấn động, đều lui ra phía sau, ngừng tấn công. Thần Phong, trời phù hộ, hắn thực sự không sao, bình an trở về rồi. Mạc Ngọc Nhan đang trốn ở một nơi xa, thấy Diệp Thần Phong hóa thành lưu quang bay tới, xúc động rơi nước mắt, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Nghe Thường, ngươi mau chữa thương, bọn họ giao cho ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nghe Thường đang đầy thương tích, nhét một viên địa cấp hồn đan vào miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng. Sát khí nghiêm nghị nói, Nguyệt Nghe Thường phát hiện Diệp Thần Phong đã đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 1. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười quyến rũ, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Diệp Thần Phong, ngươi vậy mà trốn thoát được sự truy sát của Huyền Quy Vương. Càng nghĩ, cô Thiên Hành càng muốn dùng Huyền Quy Vương để uy hiếp Diệp Thần Phong, khiến hắn có chút kiêng kỵ, bản thân mới có một con đường sống, sao, muốn dùng con rùa lớn kia để uy hiếp ta? Diệp Thần Phong nhìn thấu ý đồ của cô Thiên Hành, lộ ra một tia cười lạnh, nói, bất quá rất đáng tiếc, con rùa lớn kia đã bị ta giết rồi. Cái gì, ngươi giết Huyền Quy Vương? Cô Thiên Hành và đồng bọn trợn tròn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Thần Phong, có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Huyền Quy Vương lại chết rồi, bọn họ không thể tin được, một con Huyền Quy Vương đã vượt qua lôi kiếp, đột phá đến cảnh giới thiên thú cấp 4, so với nghịch thú vương cấp 1 còn đáng sợ hơn, vậy mà lại chết dưới tay Diệp Thần Phong. Giờ phút này, nỗi sợ hãi mà cô Thiên Hành và đồng bọn cố gắng kiềm chế bỗng bùng nổ như núi lửa trong cơ thể, chiếm lấy khuôn mặt họ, toàn thân run rẩy không kiểm soát, các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Diệp Thần Phong nhìn cô Thiên Hành và đồng bọn mặt không chút máu, lạnh lùng hỏi, Diệp công tử, vốn dĩ đều là lỗi của chúng ta nguyện ý dâng hai đại thương minh cho công tử, chỉ cầu công tử có thể buông tha cho chúng ta một con đường sống. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Diệp Thần Phong, nghĩ đến thực lực hắn giết chết Huyền Quy Vương, cô Thiên Hành và đồng bọn trong lòng trực tiếp rơi xuống vực sâu. Sợ hãi nhìn Diệp Thần Phong, khổ sở cầu xin, mong Diệp Thần Phong có thể tha cho bọn họ. Được, ta cho các ngươi một cơ hội sống, nếu bốn người các ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta sẽ tha cho các ngươi, nhưng nếu không đỡ được, thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nói một cách hờ hững, nói xong, sát khí trên người hắn bùng phát như núi lửa. Cả người hắn tựa như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, không thể địch nổi. Diệp công tử, chúng ta thực sự biết sai rồi, van cầu ngươi buông tha cho chúng ta đi. Nghĩ đến cảnh Diệp Thần Phong dùng một kiếm xuyên thủng ma sát trận, nháy mắt giết hắc ma cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 6. Tinh Vân, cô Thiên Hành không hề có ý định phản kháng. Lúc này, trong lòng hai người tràn đầy hối hận bản thân bị ma quỷ ám ảnh, khi chưa rõ tình hình đã mù quáng chiếm đoạt cổ Mạc Thương Minh. Nếu không có hành động hoang đường này, có lẽ vẫn còn cơ hội hòa giải. Ta đếm đến 10, nếu các ngươi không từ bỏ ý định chống cự, ta sẽ tiễn các ngươi về trời. Diệp Thần Phong nhìn cô Thiên Hành và đồng bọn không ngừng cầu xin tha thứ, không hề dao động, lạnh lùng nói, Diệp công tử, 1, 2, 3. Nghe thấy Diệp Thần Phong bắt đầu đếm, cô Thiên Hành và những người khác biết rằng sự tình không thể hòa giải được, nghiến răng nhanh chóng tụ tập lại với nhau, thiêu đốt khí huyết, tăng cường thực lực, toàn lực chống đỡ đòn tấn công của Diệp Thần Phong. 10. Vừa dứt lời, con song đầu huyết long vương đáng sợ hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong, bay thẳng lên trời, long uy đáng sợ bao trùm khắp nơi, đánh thẳng vào tâm hồn mọi người. Không ít cao thủ thiên thú tiên không chịu nổi long uy của song đầu huyết long vương, sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Song đầu huyết long thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan hoàn toàn kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được Diệp Thần Phong đã có cơ duyên gì ở đáy biển động phủ mà lại khiến huyết long xảy ra dị biến, thực lực đạt đến mức này. Sát lục quang quyển dung hợp với song đầu huyết long vương, thực lực của Diệp Thần Phong trong nháy mắt đạt tới đỉnh Huyền Thú Tông cấp 6. Tiếp theo, hắn ngưng tụ ra một đạo sát lục quang quyển, từ tiên huyết và bạch cốt tích tụ sát khí đánh vào người cô Thiên Hành và những người khác, khiến tâm linh họ run rẩy, ngửi thấy mùi vị tử vong, vĩnh dạ, sức công kích đạt đến cực hạn. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, 65 vạn cân lực cùng với kiếm thế viên mãn dung nhập vào cự huyết thiên kiếm. Một đạo kiếm quang màu đen cướp đi tất cả ánh sáng xung quanh bắn ra, xé rách không khí, một kiếm chém về phía cô Thiên Hành và đồng bọn đang toàn lực tấn công. Răng rắc, từng tiếng nghiền nát vang lên, hồn kỹ do cô Thiên Hành và bốn người thiêu đốt khí huyết thi triển đều bị nghiền nát. kiếm vĩnh dạ như trẻ tre xé nát công kích của bốn người. Dư uy không giảm đánh về phía bọn họ, trực tiếp xuyên thủng thân thể họ, hóa thành bốn đoàn huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Thấy Diệp Thần Phong một kiếm nháy mắt giết cô Thiên Hành và bốn người, tất cả người của Thiên Tinh Thương Minh và cô Vân Thương Minh đều sợ đến choáng váng, không còn ý niệm phản kháng, sợ hãi nhìn Diệp Thần Phong, toàn thân run rẩy. Từ hôm nay trở đi, Tam Tinh Đảo sẽ không còn cô Vân Thương Minh, Thiên Tinh Thương Minh, chỉ còn lại Cổ Mặc Thương Minh. Diệp Thần Phong nhìn những cao thủ của hai đại thương minh như chim sợ cành cong, lớn tiếng tuyên bố, ban đầu Diệp Thần Phong đồng ý trở về từ đáy biển động phủ, đã giúp Cổ Mặc Thương Minh thống nhất Tam Tinh Đảo. Hôm nay hắn một kiếm nháy mắt giết cô Thiên Hành và bốn người. Hai đại thương minh hoàn toàn khuất phục, không ai dám phản kháng mệnh lệnh của hắn, và một câu nói của hắn cũng đã thay đổi cục diện. Tam Tinh Đảo đã không hề thay đổi trong mấy nghìn năm. Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, còn giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Phụ thân đã qua đời, người dính đầy vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của Mạc Ngọc Nhan. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, xúc động nói, nhìn gần gò má góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong, cảm nhận được khí chất bá đạo của hắn, Mạc Ngọc Nhan cảm thấy, giờ phút này hắn vô cùng quyến rũ, khiến nàng không thể kiềm lòng mình mà bị hấp dẫn, không thể thoát ra được, đây là điều ta đã hứa với ngươi, đương nhiên ta sẽ làm được, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta trở về rồi nói, ta có một vài thứ muốn tặng cho ngươi. Sau khi đã khống chế được tình hình, Diệp Thần Phong không ở lại lâu, bảo Mai trưởng lão và những người khác thu dọn tàn cuộc, rồi trở về Cổ Mặc Thương Minh. Hắn chuẩn bị sau khi mọi chuyện ở Cổ Mặc Thương Minh kết thúc, sẽ cùng Nguyệt Nghê Thường rời khỏi Tam Tinh Đảo, đến Sát Lục Thành ở Hỗn Loạn Hải, rèn luyện bản thân, tu luyện Bát Sát Tu La Công. Chương 254, đồng ý, Ngọc Nhan, đây là ma sát trận ta lấy được sau khi giết hắc ma. Ta tặng cho ngươi, khi ngươi luyện hóa được ma sát trận này, thì dù là Huyền Thú Tông cấp 6 cũng khó có thể uy hiếp được ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra ma sát trận đã cướp được từ hắc ma, đưa cho Mạc Ngọc Nhan, tuy rằng ma sát trận là một món bảo vật chân quý, uy lực cực lớn, nhưng đối với Diệp Thần Phong hiện tại mà nói, nó dường như quá yếu, gần như vô dụng, còn Mạc Ngọc Nhan có ma sát trận, Diệp Thần Phong cũng có thể yên tâm rời đi. Thần Phong, cảm ơn ngươi, Mạc Ngọc Nhan biết ma sát trận là bảo vật quý giá nhất của hắc ma, cũng là thứ dựa vào đó mà hắn uy trấn mấy nghìn hải vực. Nhận lấy ma sát trận thu nhỏ lại vừa bằng lòng bàn tay. Trong lòng Mạc Ngọc Nhan chợt cảm thấy mất mát, nàng biết Diệp Thần Phong có thể sẽ rời đi. Ngọc Nhan, ngoài ma sát trận này, ta còn tặng ngươi 10 viên ma tinh cốt không có ma tính, một kiện cực phẩm địa khí và 5 món thượng phẩm địa khí. Sau khi đưa ma sát trận, Diệp Thần Phong lại lấy ra ma tinh cốt, cực phẩm địa khí và những vật phẩm khác để tặng cho Mạc Ngọc Nhan. Thần Phong, có phải ngươi sắp đi rồi không? Tuy rằng những bảo vật Diệp Thần Phong tặng đủ khiến người khác đỏ mắt, nhưng Mạc Ngọc Nhan không hề nở nụ cười, nàng nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt trìu mến, không nỡ hỏi, ừ, ta và Nghê Thường chuẩn bị đến Sát Lục Thành ở Hỗn Loạn Hải. Diệp Thần Phong gật đầu, không giấu giếm hành tung của mình. Sát Lục Thành, Mạc Ngọc Nhan cắn chặt đôi môi ướt át, nói, Thần Phong, ta có một yêu cầu quá đáng, ngươi có thể chờ Cổ Mặc Thương Minh của ta hoàn toàn thống nhất Tam Tinh Đảo rồi mới rời đi được. Không, được, Diệp Thần Phong gật đầu, vô cùng thoải mái đồng ý, mà Hỗn Độn Thần Mộc đã cắn nuốt Tử Cực Linh Lôi. Diệp Thần Phong lại có thêm 10 cây Thiên Lôi Thảo, hắn cũng muốn tận dụng thời gian, thử tu luyện chiêu thứ hai của Tài Quyết Thất Kiếm, Lôi Phệ. Đêm tối như mực, ánh trăng dịu dàng chiếu nghiêng xuống, ánh xuống mặt biển một màu bạc lấp lánh, từng chiếc thuyền đánh cá như những chiếc lá nhỏ, trôi nổi trên mặt biển. Tuy rằng toàn bộ Tam Tinh Đảo đang hỗn loạn, nhưng Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường trong tiểu viện lại vô cùng yên tĩnh. Thấy được thực lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, không ai dám đến làm phiền hắn nghỉ ngơi. Tài Quyết Thất Kiếm này quả không hổ là đạo kỹ trung phẩm, độ khó tu luyện quá lớn, sau khi đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 1, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, nhưng khi tu luyện Tài Quyết Thất Kiếm, độ khó vẫn cực kỳ lớn, ngay khi hắn đệ tử Cực Linh Lôi bao phủ toàn thân, chìm đắm trong việc tu luyện Tài Quyết Thất Kiếm, thì Mạc Ngọc Nhan mặc váy lụa mỏng màu trắng, dáng người thướt tha, mảnh mai với đường cong rõ rệt, đôi chân thon dài thẳng tắp đã xuất hiện trước cửa phòng Diệp Thần Phong. "Thần Phong, ta có việc muốn tìm ngươi, ta có thể vào trong được không?" Mạc Ngọc Nhan nhẹ nhàng gõ cửa, dịu dàng nói, Ngọc Nhan, muộn thế này rồi mà ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng Mạc Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong dừng việc tu luyện, mở cửa phòng đang đóng chặt, nhẹ giọng hỏi, Thần Phong, ma sát trận này ẩn chứa sức mạnh thật đáng sợ, ta không thể luyện hóa được, ngươi có thể giúp ta một chút được không? Mạc Ngọc Nhan mắt đẫm lệ nhìn Diệp Thần Phong, dịu dàng nói, dưới ánh đèn, gương mặt tinh xảo của Mạc Ngọc Nhan ửng hồng, làn da trắng nõn mịn màng, trên người tỏa ra một hương thơm nhẹ nhẹ, vô hình chung làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng. Vào đi, Diệp Thần Phong rời ánh mắt khỏi thân hình xinh đẹp của Mạc Ngọc Nhan, dẫn nàng vào nhà, đóng cửa phòng lại. Ngọc Nhan, ngươi lấy ma sát trận ra. Dùng máu nhận chủ, ta sẽ giúp ngươi áp chế sức mạnh của ma sát trận. Diệp Thần Phong ra hiệu cho Mạc Ngọc Nhan ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ừ. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, lấy ma sát trận ra, nhẹ nhàng gắn vào đầu ngón tay, đặt ngón trỏ dính đầy máu vào ma sát trận. Ô ô ô, từng tiếng khóc quỷ rợn người vang lên trong ma sát trận. Vô tận ma khí tỏa ra, như một cái miệng lớn nuốt chửng, hướng về phía Mạc Ngọc Nhan, phá, thấy vô số ma khí tuôn ra, kiếm thế viên mãn dâng trào từ cơ thể Diệp Thần Phong. Nghiền nát ma khí, song đầu huyết Long Vương, áp chế, sau đó, hồn lực của song đầu huyết Long Vương rót vào ma sát trận. Mạnh mẽ khống chế ma khí trong ma sát trận, giúp Mạc Ngọc Nhan luyện hóa ma sát trận, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự trợ giúp không tiếc công sức của Diệp Thần Phong. Ma sát trận dần dần dung hợp với máu của Mạc Ngọc Nhan. Lấy máu nhận chủ, sức mạnh thật là cường đại, luyện hóa được ma sát trận, Mạc Ngọc Nhan lập tức cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong ma sát trận. Nàng không chút nghi ngờ, nếu mình toàn lực vận dụng ma sát trận, thì ngay cả huyền thú tông cấp 6 cũng phải tránh né. Thần Phong, thực sự cảm ơn ngươi, nếu không gặp ngươi, ta thực sự không dám tưởng tượng đến vận mệnh của mình. Mạc Ngọc Nhan khẽ động ý niệm, thu ma sát trận vào cơ thể, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt trìu mến, cảm kích nói, Ngọc Nhan, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều, vì vậy không cần phải để trong lòng. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Ngọc Nhan, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi đi. Thần Phong, ta không muốn ngươi đi, ta sợ ngươi đi, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt đôi môi ướt át, đột nhiên ôm Diệp Thần Phong, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Không nỡ nói, cảm nhận được sự mềm mại nóng bỏng trong lòng, nội tâm Diệp Thần Phong rung động, nhưng rất nhanh, ý chí võ đạo kiên định đã xua tan tạp niệm trong đầu. Hắn nói, Ngọc Nhan, ta một lòng theo đuổi đỉnh cao võ đạo, theo đuổi đại đạo vô thượng, không thể nào cứ mãi ở lại nơi này, nhưng ta hứa với ngươi, nhất định sẽ quay lại thăm ngươi. Thật sao? Mạc Ngọc Nhan chớp đôi mắt to, nhìn gần sát khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Thần Phong, hỏi, ừ, ta bảo đảm. Diệp Thần Phong gật đầu, chắc chắn nói, cảm ơn ngươi, Thần Phong. Đạt được sự bảo đảm của Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan nín khóc mỉm cười, nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nàng đột nhiên trở nên gan lớn, kiễng đầu ngón chân, dùng sức hôn nhẹ lên môi Diệp Thần Phong, ghi nhớ mùi hương của hắn. Thần Phong, thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Mặt ửng đỏ, vẻ mặt thỏa mãn, Mạc Ngọc Nhan không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Diệp Thần Phong, vội vã rời đi. Ai, nhìn bóng lưng Mạc Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, hắn không phải không biết Mạc Ngọc Nhan có tình ý với mình, mà hắn cũng không ghét Mạc Ngọc Nhan xinh đẹp động lòng người, hành sự quả quyết, nhưng hắn một lòng truy cầu đỉnh cao võ đạo, sẽ không để nữ nhân ràng buộc tinh lực, ảnh hưởng đến ý chí võ đạo, vì vậy hắn không thể tiếp nhận tình ý của Mạc Ngọc Nhan. Sao vậy, Mạc Ngọc Nhan vừa mới rời đi ngươi đã mất hồn mất vía rồi à? Các ngươi lén lút sau lưng ta, ở trong phòng làm gì vậy? Mạc Ngọc Nhan vừa mới đi, Nguyệt Nghê thường mặc bộ quần áo dài màu đỏ thẫm, thân hình đẫy đà, dáng vẻ quyến rũ, toàn thân tỏa ra mị lực chết người bước đến. Nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sắc mặt không vui nói, chúng ta có thể làm gì chứ? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, khi chưa đạt đến đỉnh cao võ đạo, ta sẽ không nghĩ đến chuyện tình nhi nữ, ta vừa mới giúp nàng luyện hóa ma sát trận, thật sự không cân nhắc sao? Ngay cả ta cũng không cân nhắc. Nguyệt Nghê thường tiến gần thêm một bước, khuôn mặt quyến rũ hầu như dán sát vào mặt Diệp Thần Phong. Hé mở đôi môi đỏ mọng gợi cảm nói, được rồi Nghê thường, ngươi đừng mê hoặc ta, ta muốn ra ngoài tu luyện. Cảm nhận được hương thơm từ miệng Nguyệt Nghê thường phả ra, nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của nàng, trong lòng Diệp Thần Phong sinh ra một tia xao động, cười khổ nói, hừ, đồ có tà tâm mà không có gan. Nguyệt Nghê thường liếc Diệp Thần Phong một cái rõ to, không làm khó hắn nữa, xoay người rời đi. Chương 255, tài quyết thất kiếm thức thứ hai. Lôi phệ, đêm khuya, một vầng trăng lạnh lẽo treo cao, ánh trăng u ám chiếu xuống mặt biển đen kịt, làm nổi lên từng đợt sóng bạc. Thiên Lôi thảo, luyện hóa để tăng tốc tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ hai lôi phệ. Diệp Thần Phong đang ngâm mình trong làn nước biển lạnh lẽo, lấy ra một gốc Thiên Lôi thảo lấy được từ kho báu của Thiên Quỷ giáo, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ vào trong cơ thể. Nhất thời, vô số lôi điện bùng phát trong cơ thể Diệp Thần Phong, lôi quang cuộn trào mạnh mẽ, xé tan màn đêm đen tối. Kiếm thế viên mãn, thôi diễn đại đạo lực. Tài quyết thất kiếm là một đạo kỹ trung phẩm, cần có đại đạo lực mới có thể thi triển. Diệp Thần Phong vừa phóng thích kiếm thế viên mãn, thôi diễn đại đạo lực, vừa mượn lôi lực từ Thiên Lôi thảo và Tử Cực linh lôi để tu luyện lôi phệ. Trong lúc Diệp Thần Phong đang say sưa tu luyện tài quyết thất kiếm, cục diện ở Tam Tinh đảo xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhờ vào sức mạnh trấn nhiếp của Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan liên tiếp ra tay với hai đại thương minh, tiêu diệt những kẻ dị nghị, thâu tóm phạm vi thế lực mà hai thương minh này kiểm soát. Từ đó về sau, thế lực Tam Tinh đảo thống nhất, cổ Mạc thương minh trở thành bá chủ tuyệt đối ở Tam Tinh đảo. Còn Mạc Ngọc Nhan cũng trở thành người phụ nữ có quyền lực lớn nhất ở Tam Tinh đảo. thống nhất được phạm vi thế lực ở Tam Tinh Đảo, nhưng trên gương mặt tinh xảo của Mạc Ngọc Nhan lại không hề có một chút vui mừng. Bởi vì nàng biết, người đã làm rung động trái tim nàng, khiến nàng nảy sinh tình cảm khắc cốt ghi tâm, Diệp Thần Phong yêu thương có thể rời khỏi Tam Tinh Đảo bất cứ lúc nào. Nếu có thể chọn lựa, nàng thà rằng bỏ hết tất cả, đi theo Diệp Thần Phong, nhưng nàng biết, nàng và Diệp Thần Phong vốn là người của hai thế giới. Sự khác biệt về thực lực giữa bọn họ sẽ ngày càng lớn. Nàng chỉ có thể giấu tình yêu trong lòng, trong lúc Tam Tinh Đảo dần dần khôi phục sự yên tĩnh. Ba chiếc chiến thuyền dài vài trăm thước, cao mấy chục thước, đầu thuyền được trang trí bằng đầu thú dữ tợn, thân thuyền to lớn được phòng thủ kiên cố, trên cột cờ treo cờ hiệu trăng lưỡi liềm màu đen xuất hiện ở vùng biển gần Tam Tinh Đảo. Ba chiếc chiến thuyền này thuộc về Thần Nguyệt Giáo của Thần Nguyệt Đảo, mà Thần Nguyệt Giáo là thế lực số 1 ở Thần Nguyệt Đảo. Thực lực tổng thể còn mạnh hơn Hắc Ma trước kia vài phần. Đại trưởng lão, phía trước chính là Tam Tinh Đảo, trên boong tàu trung tâm, một người đàn ông vóc dáng khôi ngô, trên mặt có vết sẹo rết rõ ràng, có cảnh giới tông huyền thú cấp 4, đang đứng trước một ông lão tóc trắng như tuyết, mặc trường bào đen có hoa văn gợn sóng, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh tinh quang, chắp hai tay sau lưng, cung kính nói, lát nữa phong tỏa toàn bộ cảng của Tam Tinh Đảo cho ta. Cấm tất cả thuyền bè rời bến, nếu Mạc Ngọc Nhan kia không nghe lời, thì huyết tẩy cổ Mạc Thương Minh cho ta. Biết được tin tức Tam Tinh Đảo đã thống nhất, Thần Nguyệt Giáo vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi nghe ngóng nhiều nơi, họ lại bất ngờ phát hiện ra, bá chủ của Tam Tinh Đảo hiện tại, cổ Mạc Thương Minh, thực lực tổng thể không mạnh, nên nảy sinh ý đồ xấu, muốn lợi dụng lúc cổ Mạc Thương Minh chưa thực sự trỗi dậy để chiếm đoạt và khống chế Tam Tinh Đảo. Ba chiếc chiến thuyền của Thần Nguyệt Giáo nhanh chóng tiếp cận cảng Tam Tinh Đảo. Mạc Ngọc Nhan nhận được tin tức ngay lập tức, liền đi tìm Diệp Thần Phong, được biết từ Nguyệt Nghê Thường rằng Diệp Thần Phong đang tu luyện ở vùng biển xung quanh Tam Tinh Đảo. Bất đắc dĩ, nàng vừa sai người tìm kiếm Diệp Thần Phong, vừa chỉ huy các cao thủ của cổ Mạc Thương Minh đến cảng. Đại trưởng lão, cô nương vóc dáng cao gầy, mặc quần dài màu lục kia chính là minh chủ cổ Mạc Thương Minh. Mạc Ngọc Nhan, người đàn ông khôi ngô phụ trách tin tức ở Tam Tinh Đảo chỉ vào Mạc Ngọc Nhan ở cảng. Nhỏ giọng nói, một con nhóc chưa dứt sữa mà cũng dám xưng bá Tam Tinh Đảo. Thật là không biết trời cao đất rộng, nhưng nếu nó chịu làm tiểu thiếp của ta, ta cũng có thể cân nhắc ban cho nó một cơ duyên. Đại trưởng lão Thần Nguyệt Giáo nhìn gương mặt tinh xảo của Mạc Ngọc Nhan, thân hình cao gầy uyển chuyển, khí chất đặc biệt, mắt không khỏi sáng lên, nảy sinh ý đồ xấu, người phụ nữ kia là ai? Khi đại trưởng lão Thần Nguyệt Giáo chuyển mắt từ Mạc Ngọc Nhan sang Nguyệt Nghê Thường, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn, hắn phát hiện Nguyệt Nghê Thường, người có vẻ đẹp quyến rũ, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ chết người, cực kỳ hấp dẫn, không rõ, chắc không phải nhân vật quan trọng của cổ Mạc Thương Minh. Người đàn ông khôi ngô lắc đầu, phỏng đoán vì Mạc Ngọc Nhan cố ý ra lệnh phong tỏa thân phận của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường, nên Thần Nguyệt Giáo không điều tra sâu, không biết sự tồn tại của hai người này. Mạc Ngọc Nhan, lão phu là đại trưởng lão của Thần Nguyệt Giáo, hôm nay ta đến đây là để ban cho cổ Mạc Thương Minh các ngươi một cơ duyên. Đại trưởng lão Thần Nguyệt Giáo có cảnh giới tông huyền thú cấp 6 đứng trên boong tàu trung tâm, nhìn xuống Nguyệt Nghê Thường, Mạc Ngọc Nhan và những người khác, giọng nói hùng hậu, đại trưởng lão quá khách sáo rồi, Ngọc Nhan xin ghi lòng tạc dạ. Tuy nhiên, cổ Mạc Thương Minh của chúng tôi không có tham vọng gì, cũng không cần cơ duyên gì, xin chư vị hãy trở về. Mạc Ngọc Nhan nhìn các cao thủ Thần Nguyệt Giáo không có ý tốt, trong lòng không hề sợ hãi, nói một cách không kiêu ngạo, không hèn nhát, sao, cổ Mạc Thương Minh các ngươi coi thường Thần Nguyệt Giáo của ta sao? Đại trưởng lão Thần Nguyệt Giáo nghe ra giọng điệu cứng rắn của Mạc Ngọc Nhan, khẽ nhíu mày, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng, đại trưởng lão, người trong giang hồ không nói lời mờ ám, cổ Mạc Thương Minh của chúng ta sẽ không chịu dưới người khác. Mạc Ngọc Nhan cố ý nói rõ, phải không, nhưng chuyện này không phải do ngươi quyết định. Đại trưởng lão Thần Nguyệt Giáo lộ ra một nụ cười ngạo mạn nói, nếu cổ Mạc Thương Minh của các ngươi không muốn biến mất khỏi Tam Tinh Đảo, tốt nhất nên ngoan ngoãn thần phục Thần Nguyệt Giáo của ta, bằng không đừng trách ta khiến cổ Mạc Thương Minh của các ngươi biến mất khỏi Tam Tinh Đảo. Khẩu khí thật lớn, mặc dù không tìm thấy Diệp Thần Phong, nhưng Mạc Ngọc Nhan biết Diệp Thần Phong đang tu luyện ở gần đây, trong lòng không hề sợ hãi, khẽ động ý niệm triệu hồi ma sát trận ra. Ma sát trận, chí bảo số 1 của Hắc Ma, sao lại ở trong tay ngươi? Thần Nguyệt Giáo và Hắc Ma đều là những thế lực hàng đầu ở Thần Nguyệt Đảo, rất quen thuộc nhau. Khi Mạc Ngọc Nhan triệu hồi ma sát trận, đại trưởng lão Thần Nguyệt Giáo lập tức nhận ra, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Khi Mạc Ngọc Nhan triệu hồi ma sát trận, chấn nhiếp các cao thủ của Thần Nguyệt Giáo, bầu không khí trở nên căng thẳng chưa từng có. Một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên ở vùng biển không xa. Diệp Thần Phong đang chìm đắm trong quá trình tu luyện tài quyết thất kiếm bỗng mở choàng mắt. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả bắn ra những tia sáng sắc bén, giống như những tia chớp trong đêm tối. Sóng biển dâng trào nổ tung thành một cột nước cao vài trăm thước. Diệp Thần Phong từ trong biển nhảy lên không trung, vô số lôi lực xoáy quanh cơ thể, mơ hồ tạo thành những vòng xoáy sấm sét, Sau hơn một tháng tu luyện, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng lĩnh hội được tài quyết thất kiếm thức thứ hai. Lôi phệ, ai, từ xa nhìn thấy Diệp Thần Phong trôi nổi giữa không trung. Toàn thân lôi điện bao quanh, đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo và những người khác cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trong lòng bất an, tài quyết thất kiếm thức thứ hai, lôi phệ, Diệp Thần Phong sớm đã nghe được cuộc trò chuyện giữa đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo và Mạc Ngọc Nhan. Nhìn ba chiếc chiến thuyền lớn từ xa, Diệp Thần Phong đột nhiên khẽ động thân, hóa thành một tia chớp, vung kiếm về phía ba chiếc chiến thuyền, một kiếm chém ra, vòng xoáy sấm sét bao quanh cơ thể hắn bùng nổ, đại đạo lực hóa thành vô tận sấm sét, giống như một tia chớp màu tím xé toạc bầu trời, chia đôi không gian, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh về phía ba chiếc chiến thuyền lớn đang xếp hàng ngang từ xa. Trong nháy mắt, không khí bị xé toạc, trời đất rung chuyển, kiếm sấm sét kinh hoàng nuốt chửng tất cả. Trong ánh mắt kinh hoàng của các thành viên Thần Nguyệt giáo, nhanh chóng ập đến, ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ba chiếc chiến thuyền lớn xếp thành hàng ngang bị công kích bởi tài quyết thất kiếm thức thứ hai. Lôi phệ, thân thuyền cứng rắn bị xuyên thủng, hàng trăm cao thủ Thần Nguyệt giáo trên thuyền bị giết chết ngay lập tức. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn động, quên cả hô hấp, dường như trong thiên địa chỉ còn lại đạo kiếm sấm sét nuốt chửng tất cả. Chương 256, Thiên Cương Tinh đấu trận. Ngươi là ai? Đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo tuy rằng giữ được mạng sống, nhưng ông ta cũng bị dư chấn của kiếm lôi phệ làm bị thương nặng. Nhìn Diệp Thần Phong đang triệu hồi kim bằng vũ dực, chậm rãi bay tới, trái tim ông ta run rẩy. Người giết ngươi? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo, không chút cảm xúc nói, ta là đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo, nếu ngươi dám giết ta, ta bảo đảm ngươi sẽ bị Thần Nguyệt giáo truy sát không ngừng nghỉ. Và vào ánh mắt tràn ngập sát ý của Diệp Thần Phong, đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo có cảm giác bị tử thần nhắm trúng. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, có chút khiếp đảm cảnh cáo, ta ngay cả Huyền Quy Vương, Hắc Ma cũng dám giết, sợ gì Thần Nguyệt giáo của các ngươi? Diệp Thần Phong cười khẩy, khinh thường nói, Diệp Thần Phong từ chỗ Mạc Ngọc Nhan đã có hiểu biết về thực lực tổng thể của Thần Nguyệt giáo. Biết rằng trong Thần Nguyệt giáo có ít nhất 3 cao thủ tông huyền thú cấp 6, nhưng không có cao thủ nghịch thú vương trấn giữ, với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, đủ để quét ngang tất cả cao thủ cảnh giới tông huyền thú. Vì vậy dù là Thần Nguyệt giáo, hắn cũng không để vào mắt. Cái gì? Hắc Ma chết trong tay ngươi, ngươi còn giết chết Huyền Quy Vương? Biết được tin tức này, đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo chỉ cảm thấy một tiếng sét giữa trời quang đánh trúng mình, một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn chiếm lấy cơ thể, khiến tâm linh ông ta run rẩy. Không chỉ ông ta, những người của Thần Nguyệt giáo may mắn tránh được nạn cũng đều kinh hãi. Nếu không phải ba chiếc chiến thuyền bị hư hỏng nghiêm trọng, có lẽ họ đã bỏ chạy rồi. Được rồi, các ngươi còn gì di ngôn không? Nếu không có, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Diệp Thần Phong vận chuyển Bát Sát Tu La Công, thôn phệ tử khí trôi nổi trong không khí vào cơ thể. Sát ý nghiêm nghị nói, đối với đám người Thần Nguyệt giáo, Diệp Thần Phong không hề có chút thương xót. Hắn hiểu rõ, nếu không phải thực lực của mình mạnh hơn bọn chúng, thì điều chờ đợi mình và Cổ Mặc Thương Minh sẽ là sự diệt vong. Khoan đã, hôm nay đều là lỗi của chúng ta, không biết các hạ muốn như thế nào mới có thể thả chúng ta. Chỉ cần các hạ mở miệng, ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của các hạ. Tuy rằng đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo cả đời giết người vô số, nhưng khi đối mặt với cái chết, ông ta sợ hãi, bất chấp tôn nghiêm cầu xin, mong Diệp Thần Phong có thể tha mạng. Các ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Nếu có việc cần, ta sẽ đích thân đến Thần Nguyệt giáo của các ngươi mà lấy. Nói xong, song đầu Huyết Long Vương hiện ra sau lưng Diệp Thần Phong, ngửa mặt lên trời hú dài, uy long cổ xưa lan tỏa, đánh thẳng vào tim những người của Thần Nguyệt giáo. Dị biến linh hồn thú long. Nhìn thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo run sợ. Ông ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Cổ Mặc Thương Minh lại có thực lực trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chiếm đoạt Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh, thống nhất Tam Tinh Đảo. Và ông ta cũng hiểu rõ quyết định của giáo chủ Thần Nguyệt giáo muốn chiếm đoạt Cổ Mặc Thương Minh đã khiến Thần Nguyệt giáo trêu chọc phải một kẻ địch đáng sợ đến mức nào. Vù vù, kim bằng vũ dực vỗ mạnh tạo ra một cơn lốc. Diệp Thần Phong cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm trong tay, nhanh chóng bay xuống từ trên không, giết về phía đại trưởng lão Thần Nguyệt giáo. Diệp Thần Phong ra tay, Nguyệt Nghê Thường, Mạc Ngọc Nhan, trưởng lão Mai và những người khác cũng xông lên, nhảy lên những chiếc thuyền đã bị hư hỏng nặng, đánh giết kẻ địch, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt đối với Diệp Thần Phong như thủy triều tiến công, Thần Nguyệt giáo đại trưởng lão không còn sức đánh trả chút nào. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, khi Diệp Thần Phong một kiếm chém bay hắn ra ngoài, hủy diệt sinh cơ của hắn, hắn tuyệt vọng hét lớn, ngươi sợ rằng không có cơ hội thành quỷ. Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải ấn lên đầu hắn, vận chuyển Phệ Hồn Quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng hắn, lấy đi di vật của hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong lại xông vào đám người, vừa tàn sát cao thủ Thần Nguyệt giáo, vừa vận chuyển Bát Sát Tu La Công, hấp thụ tử khí phiêu đãng trong không khí, ngưng tụ thành Sát Lục Quang Quyền. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, toàn bộ đệ tử Thần Nguyệt giáo đều bị giết sạch, mùi huyết tinh nồng nặc phiêu đãng trong không khí, khiến người buồn nôn. Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mạc Ngọc Nhan, trên người dính chút vết máu, đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, đưa tình nhìn hắn, cảm kích nói, Ngọc Nhan, thực lực của Cổ Mạc Thương Minh các ngươi quả thực quá yếu. Vậy đi, trước khi rời đi, ta giúp ngươi bố một tòa đại trận, bao trùm một phần khu vực Tam Tinh Đảo của ngươi, như vậy, nếu gặp lại nguy hiểm, ngươi cũng không cần phải sợ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, bất quá, tài liệu bày trận vẫn cần các ngươi cung cấp. Thật sao, thật tốt quá. Mạc Ngọc Nhan mắt sáng lên, kích động nói, Diệp Thần Phong có thể vì nàng bày trận, khiến trong lòng nàng hết sức ngọt ngào. Quan trọng hơn là, nàng có thể ở bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Thần Phong thêm một khoảng thời gian ngắn. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, đại trận mà Diệp Thần Phong muốn bày có tên là Thiên Cương Tinh Đấu Trận. Được ngưng kết từ hơn 9 vạn đạo trận văn, đây là một tòa hộ tông đại trận mà hắn biết được từ những mảnh nhỏ linh hồn trong phệ thần não. Có thể bao phủ mấy trăm dặm, uy lực cực đại, khi hoàn toàn khởi động có thể uy hiếp cả tuyệt đại vương giả. Tuy nhiên, việc bố Thiên Cương Tinh Đấu Trận cũng rất khó, ngoài việc người bày trận cần có trình độ cao về trận văn. Quan trọng hơn là phải thu thập được lượng lớn trận cơ vật quý giá. May mắn thay, Cổ Mạc Thương Minh đã thống nhất Tam Tinh Đảo, thừa hưởng đường dây giao dịch của Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh đã kinh doanh hàng ngàn năm, họ đã dùng gần nửa năm, bỏ ra một cái giá rất lớn, để thu thập đủ toàn bộ trận cơ vật cần thiết cho Thiên Cương Tinh Đấu Trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc Mạc Ngọc Nhan sai người thu thập trận cơ vật, Diệp Thần Phong, với sự trợ giúp của phệ thần não, liên tục thôi diễn những biến hóa của hơn 9 vạn đạo trận văn trong đầu. Khi có đủ trận cơ vật, Diệp Thần Phong lập tức đem chúng phân bố ở khu vực mấy trăm dặm của Tam Tinh Đảo. Sau đó chọn nhà cũ của Cổ Mạc Thương Minh làm trận tâm. Bắt đầu bày trận, sau hơn nửa năm thôi diễn, Diệp Thần Phong đã nắm vững cơ bản hơn 9 vạn đạo trận văn. Hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, từng chút một dung nhập chúng vào các trận cơ đã được phân bố. Bố trí Thiên Cương Tinh Đấu Trận, dù cho hồn lực của Diệp Thần Phong có thể so với cao thủ lục cấp Huyền Thú Tông nhờ có song đầu Huyết Long Vương, việc bố hơn 9 vạn đạo trận văn vẫn tiêu hao quá lớn, khiến hắn có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, sự tiêu hao cường độ cao này lại khiến hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong trở nên cô đọng hơn, căn cơ cũng vững chắc hơn. Sau gần 2 tháng nỗ lực không ngừng, cuối cùng hắn cũng ngưng luyện xong hơn 9 vạn đạo trận văn, dung nhập vào mấy vạn trận cơ, thành công bày ra Thiên Cương Tinh Đấu Trận, bao phủ khu vực mấy trăm dặm. Hô, cuối cùng cũng thành công. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Nhan, đây là tinh thạch nắm giữ Thiên Cương Tinh Đấu Trận, một khi đại trận này khởi động, ngay cả Nghịch Thú Vương cũng phải bỏ mạng, có đại trận này bảo vệ, ngươi có thể yên tâm phát triển Cổ Mạc Thương Minh. Diệp Thần Phong đưa tinh thạch nắm giữ Thiên Cương Tinh Đấu Trận cho Mạc Ngọc Nhan, dặn dò, Thần Phong, ngươi phải đi sao? Mạc Ngọc Nhan nhận tinh thạch, lưu luyến nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, ừ, ta ở đây đã dừng chân quá lâu, thực sự phải đi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, nhưng nếu có thời gian, ta sẽ đến thăm ngươi. Thần Phong, ta sẽ chờ ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, ôm chặt Diệp Thần Phong, vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt không ngừng rơi. Chương 257, Hỗn Loạn Hải. Ánh bình minh từ ngoài khơi nhô lên, ánh hồng nhu hòa nhuộm đỏ mặt biển sóng biếc, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo. Một chiếc tàu biển to lớn rẽ sóng, lao nhanh trên biển lớn. Trên boong tàu, hai người đứng đó, đón gió biển nhìn về phương xa. Hai người đó chính là Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường. Đã rời khỏi Tam Tinh Đảo, hướng tới Sát Lục Thành ở Hỗn Loạn Hải. Sát Lục Thành đầy rẫy nguy hiểm, để tăng cường khả năng bảo toàn tính mạng, Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường không trực tiếp đến Hỗn Loạn Hải mà đến Thần Nguyệt giáo trên Thần Nguyệt đảo. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường bình an rời khỏi Thần Nguyệt giáo. Không ai biết họ đã làm gì ở Thần Nguyệt giáo, nhưng khi rời đi, họ đã mang theo một ức hạ phẩm hồn tinh, 200 vạn trung phẩm hồn tinh, 100 thượng phẩm hồn tinh và 20 viên địa cấp hồn đan vô cùng trân quý. Với 200 vạn trung phẩm hồn tinh, 100 viên thượng phẩm hồn tinh và hơn 90 viên ma tinh cốt, kiếm linh khôi lỗi của hắn đã có thể phát huy sức công kích đỉnh phong của lục cấp Huyền Thú Tông. Trong thời gian dài, hơn nữa, với thực lực hiện tại, Diệp Thần Phong có khả năng tự vệ ngay cả khi gặp tuyệt đại vương giả. Nghe thường, Sát Lục Thành rất khác so với những nơi khác, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể mất mạng. Vì vậy, trước khi đến Sát Lục Thành, ngươi cần phải nâng cao thực lực thêm một bước. Tuy rằng thực lực của Nguyệt Nghe Thường đã tăng lên rất nhiều, nàng đã tu luyện lục mạch thần cương đến ngũ trọng viên mãn, sức mạnh cơ thể đạt đến 50 vạn cân lực, nhưng Sát Lục Thành hội tụ quá nhiều nhân vật thiên tài của Tinh La Đại Lục, mà những thiên tài này đều có khả năng vượt cấp giết người. Nội tình của Nguyệt Nghê Thường vẫn có vẻ hơi mỏng manh. Thần Phong, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần thực lực ta tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới cấp 5 Huyền Thú Tông, ta có thể thi triển triệt để hồn quyết gia tộc truyền thừa, đến lúc đó thực lực của ta có thể tăng lên hơn 10 lần. Đủ để đối phó với những nguy hiểm, Nguyệt Nghê Thường mặc một bộ lăng la quần dài màu đen, tôn lên những đường cong quyến rũ, trên người tỏa ra hương thơm ngọt ngào như đào mật, nhẹ giọng nói, tốt lắm, 10 viên địa cấp hồn đan này ngươi cất giữ, mau chóng nâng cao thực lực đi. Diệp Thần Phong lấy ra 10 viên địa cấp hồn đan chân quý từ trong nhẫn càn khôn, đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Nguyệt Nghê Thường không khách khí với Diệp Thần Phong, nhận lấy 10 viên hồn đan ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Trở về khoang thuyền luyện hóa tu luyện, trùng kích cảnh giới cấp 5 Huyền Thú Tông. Khi Nguyệt Nghê Thường tu luyện, Diệp Thần Phong cũng ngồi trên bong tàu, đón gió biển ẩm ướt, luyện hóa linh hồn thú mà phệ thần não đã thôn phệ, nâng cao thực lực của bản thân. Thời gian cứ thế trôi qua, tàu biển lao nhanh trên Bắc Hải bao la, dần dần tiến gần hỗn loạn hải. Càng gần hỗn loạn hải, linh khí trong không khí càng trở nên cuồng bạo, gió biển cuộn trào mãnh liệt tạo thành những đợt sóng lớn, hung hăng va vào thân tàu. Thần Phong, có phải chúng ta đã vào hỗn loạn hải rồi không? Cảm thấy thân tàu rung lắc dữ rồi, Nguyệt Nghê Thường rời khỏi khoang thuyền, đi lên bong tàu, nhìn bầu trời xám xịt phía xa, nhẹ nhàng hỏi, sau hơn một tháng tu luyện, luyện hóa 10 viên địa cấp hồn đan, thực lực của Nguyệt Nghê Thường đã tiến bộ không ít. Tuy nhiên, việc đột phá từ tứ cấp Huyền Thú Tông lên ngũ cấp Huyền Thú Tông đòi hỏi quá nhiều năng lượng. Dù có đủ địa cấp hồn đan, Nguyệt Nghê Thường cũng không thể đột phá trong một thời gian ngắn. Chúng ta đã vào hỗn loạn hải rồi, dựa theo lộ trình đã đánh dấu, đi thêm khoảng 10 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Sát Lục Thành. Diệp Thần Phong cầm trên tay bản đồ đường hàng hải được đánh dấu chi tiết, xác định vị trí của mình, nói, sau khi đốt một lượng lớn hồn tinh, tàu biển di chuyển khoảng một ngày trong hỗn loạn hải thì đột nhiên, phía xa xuất hiện một đám mây đen kịt khổng lồ, che phủ cả một vùng biển rộng lớn hàng trăm dặm, những cơn lốc cuồng bạo từ trong đám mây đen tuôn ra, quét qua mặt biển, tạo thành một cơn phong bạo đen kịt, hắc phong chiều, nhìn cơn phong bạo đen kịt đang cuộn trào tiến đến, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là một trong những hiện tượng tự nhiên ở hỗn loạn hải, đủ sức phá hủy cả những con tàu biển lớn. Tuy nhiên, chiếc tàu biển mà Diệp Thần Phong đang đi chính là chiếc mà hắn đã cướp được từ Thần Nguyệt Giáo. Được Thần Nguyệt Giáo mất hơn 10 năm xây dựng, là chiếc tàu biển đứng đầu, bản thân nó có kết cấu phòng thủ vô cùng kiên cố, hoàn toàn không sợ sự tấn công của hắc phong triều. Tàu biển trực tiếp xé rách hắc phong triều, vượt sóng tiến về phía trước, di chuyển nhanh chóng giữa biển lớn đang cuồn cuộn sóng dữ. Sau khoảng nửa ngày, tàu biển vượt qua cơn hắc phong triều có sức phá hoại cực mạnh, tiến vào một vùng biển tương đối ổn định. Tuy nhiên, tàu biển chưa đi được bao lâu thì lại bị yêu thú dưới biển tấn công. Một con yêu thú có hình dáng khổng lồ liên tục nhảy lên khỏi mặt nước tấn công tàu. Hỗn loạn hải quả nhiên hung hiểm dị thường. Diệp Thần Phong đứng trên bong tàu, nhìn con yêu thú há miệng rộng như chậu máu nhảy lên khỏi mặt nước, tự lẩm bẩm, ngay khi tàu biển đang lao nhanh trên mặt biển hỗn loạn, đâm chết một con yêu thú chắn đường, nhuộm đỏ mặt biển thì Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện, phía trước không xa, xuất hiện một chiếc tàu biển bị hư hại nghiêm trọng, hàng trăm con yêu thú khổng lồ đang đuổi theo chiếc tàu biển đó. Phóng ra yêu lực mạnh mẽ, tấn công dữ dội, muốn phá hủy tàu biển, thôn phệ những người trên tàu. Bằng hữu, chúng ta là người của Hàn gia ở Tinh La Đại Lục. Tàu của chúng ta đã bị yêu thú phá hủy, liệu chúng ta có thể đến lánh nạn tạm thời trên tàu của các hạ không? Chỉ cần chúng ta thoát khỏi nguy hiểm này, nhất định sẽ hậu tạ các hạ. Hai chiếc tàu biển càng lúc càng gần nhau, một giọng nói hùng hậu từ xa vọng đến, truyền vào tai Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong vốn không thích xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa hỗn loạn hải nơi nơi đều nguy hiểm, hắn cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Thấy Diệp Thần Phong không trả lời, tám cao thủ của Hàn gia đang gặp nguy hiểm đều lăng không nhảy lên, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, không nói một lời nhảy lên tàu của Diệp Thần Phong. Tám người vừa lên thuyền, lũ yêu thú đuổi theo lập tức thay đổi mục tiêu tấn công, quay sang tấn công tàu của Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, tàu của Diệp Thần Phong có kết cấu phòng thủ kiên cố, chịu được sự tấn công của hàng trăm con yêu thú, mang theo lực va chạm mạnh mẽ, xông thẳng vào đám yêu thú dưới biển đang đuổi theo, trực tiếp nghiền nát chúng. Tàu biển thật kiên cố. Thấy tàu biển nghiền nát yêu thú dưới biển, tám cao thủ của Hàn gia lập tức sáng mắt, một con tàu kiên cố như vậy, giá trị chế tạo tuyệt đối xa xỉ, hơn nữa lại cực kỳ hiếm có. Xin lỗi, vừa rồi tình thế nguy cấp, chúng tôi mạo muội lên thuyền, mong các hạ bỏ qua cho. Một lão giả mặc trường bào trắng, tóc và lông mày bạc trắng, có tu vi lục cấp Huyền Thú Tông, nhìn Diệp Thần Phong còn rất trẻ, nhỏ giọng nói, nếu không phải vô tình gặp được Diệp Thần Phong, một khi tàu của họ bị hủy, rơi xuống biển, vậy họ sẽ lành ít dữ nhiều. Diệp Thần Phong liếc nhìn tám người, phát hiện trong số đó có bốn lão giả đều là cao thủ lục cấp Huyền Thú Tông, còn bốn người trẻ tuổi thì có tu luyện căn cơ rất vững chắc. Hai người đạt tới cảnh giới cấp 5 Huyền Thú Tông, hai người còn lại là tứ cấp Huyền Thú Tông, không biết các hạ có thể đưa chúng tôi đến Sát Lục Thành một chuyến được không? Chúng tôi có thể trả phí đi thuyền. Lão giả tóc bạc thấy Diệp Thần Phong chần chừ không nói, thực lực chỉ có nhất cấp Huyền Thú Tông, mắt liền đảo một vòng, nói, 30 vạn trung phẩm hồn tinh, ta đưa các ngươi đến Sát Lục Thành, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, 30 vạn trung phẩm hồn tinh, ngươi có phải bị điên rồi không? Một người thanh niên có vóc dáng cao lớn, vẻ mặt cao ngạo nói, nếu không có ta, có lẽ các ngươi đã bị yêu thú nuốt chửng. Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt giận dữ của thanh niên. Thản nhiên nói, nếu các ngươi thấy đắt, có thể rời thuyền ngay bây giờ. Ngươi, thanh niên không ngờ Diệp Thần Phong lại không khách khí như vậy. Cố ý lừa gạt Tống Tiền, tức đến mặt xanh mét, một ngọn lửa giận đang sôi sục trong lồng ngực. Được, 30 vạn trung phẩm hồn tinh, chúng ta trả. Tuy rằng Diệp Thần Phong có cảnh giới không cao, nhưng lão giả áo bào trắng cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm từ người hắn. Do dự một chút, nhẫn nhịn đau đớn trả 30 vạn trung phẩm hồn tinh. Lúc lão giả áo bào trắng vừa trả hồn tinh, nghe thấy tiếng động, Nguyệt Nghê Thường liền rời khoang thuyền, đi lên boong tàu. Khi bốn thiên tài Hàn gia đang tức giận nhìn thấy Nguyệt Nghê Thường không trang điểm mà vẫn đẹp đến kinh tâm động phách, mái tóc dài đen mượt tùy ý xõa trên vai, da thịt trắng nõn, khí chất thanh khiết, quyến rũ tận xương, trong mắt họ lập tức hiện lên vẻ thèm muốn. Thần Phong, mấy người này là ai? Nguyệt Nghê Thường rất phản cảm với ánh mắt thất lễ của mấy người. Khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi, bọn họ là người của Hàn gia ở Tinh La Đại Lục. Vừa bị yêu thú dưới biển truy sát, nhảy lên thuyền chúng ta để tị nạn. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, à, Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn không thèm nhìn thẳng vào bọn họ. Lại trở về khoang thuyền tiếp tục tu luyện. Được rồi các vị, boong tàu khá rộng rãi, các vị có thể tùy tiện nghỉ ngơi, nhưng khi chưa có sự cho phép của ta, các vị đừng đến khoang thuyền. Diệp Thần Phong cũng lười nói nhiều với bọn họ, để lại một câu khiến mọi người Hàn gia suýt chút nữa tức hộc máu. Rồi theo sau Nguyệt Nghê Thường trở về khoang thuyền. Chương 258, tâm hoài bất quỷ. Mẹ kiếp, thằng nhãi này quá kiêu ngạo, ta thực sự muốn giết hắn. Mắt nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, một gã thân mặc trường bào màu đen, mặt chữ quốc, giữa hai lông mày lộ ra lệ khí nồng đậm. Hàn gia thiên tài tức giận nổi trận lôi đình, gầm thét lên, đúng vậy, một tên nhóc nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, cũng dám lừa bịp Tống Tiền chúng ta, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết Hàn gia ta lợi hại. Ba gã Hàn gia thiên tài khác đều phụ họa nói, họ rất muốn xông vào buồng nhỏ trên tàu, đánh chết Diệp Thần Phong. Hoàn toàn quên mất, nếu không phải Diệp Thần Phong xuất hiện, cho bọn họ cơ hội chuyển mình, rất có thể bọn họ đã chôn vùi trong miệng yêu thú biển rồi. Không thể lỗ mãng, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả sắc mặt ngưng trọng nói, ngũ trưởng lão, người lo lắng cái gì? Với thực lực 8 người chúng ta, còn không thu thập được hắn sao? Hàn gia thiên tài thân mặc cẩm y trường bào, vóc người khôi ngô hoàn toàn không thèm để Diệp Thần Phong vào mắt. Khinh thường nói, nếu không có chỗ dựa, người nghĩ hắn dám lừa bịp Tống Tiền chúng ta sao? Hơn nữa chiếc tàu biển này không giống bình thường, ngay cả Hàn gia ta cũng không có. Còn nữa, cô nương vừa đi ra ngoài kia cũng không đơn giản, căn cơ tu luyện của nàng hết sức vững chắc, chắc chắn xuất thân từ siêu cấp thế lực. Bạch Phát lão giả cẩn thận nói, không nhắc đến Nguyệt Nghê Thường thì thôi, vừa nhắc đến, bốn gã Hàn gia thiên tài liền nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, thân thể nóng bỏng đẫy đà, đôi chân thon dài mềm mại của nàng, trong lòng tự bốc lên một ngọn lửa nóng hừng hực. Ngũ trưởng lão, lần này chúng ta đi sát Lục Thành chính là để lịch lãm bản thân, nếu cứ bó tay bó chân như vậy thì còn đi sát Lục Thành làm gì, chi bằng về thẳng nhà thì hơn. Bốn gã Hàn gia thiên tài không chịu buông tha mà nói, lời của bọn họ cũng nhận được sự ủng hộ của ba gã Hàn gia trưởng lão khác. Cuối cùng, ngũ trưởng lão có thực lực mạnh nhất không nhịn được sự xúi dục của bảy người, đồng ý đánh chết Diệp Thần Phong, bắt Nguyệt Nghê Thường, chờ lát nữa giao thủ, nhớ kỹ đừng làm thương tổn cô nương kia, nếu thân thể nàng bị thương thì không hay. Yên tâm đi, cô nương xinh đẹp như vậy, ta sao nỡ ra tay nặng, chờ bắt được nàng, chúng ta trên đường đi sẽ có phúc lớn. Bốn gã Hàn gia thiên tài không ngừng truyền âm trao đổi. Dường như Nguyệt Nghê Thường gợi cảm liêu nhân đã là vật trong tay bọn họ, trốn không thoát lòng bàn tay. Thế nào, chuẩn bị động thủ sao? Diệp Thần Phong đã sớm nhận thấy, 8 người này không ai lương thiện, cuộc đối thoại của bọn họ cũng bị linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong bắt được. Biết bọn họ muốn động thủ, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường chủ động xuất hiện trên boong thuyền. Không ngờ ngươi lại dám nghe trộm chúng ta nói, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ mất công chúng ta phải nói nhiều. Nam tử khôi ngô ánh mắt nóng rực nhìn Nguyệt Nghê Thường, lộ ra nụ cười hung tàn, ai, với chỉ số thông minh như các ngươi, cũng dám đi sát Lục Thành lịch lãm, thật là không biết sống chết. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, tuy rằng thực lực của 8 người Hàn gia không tầm thường, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong, bọn họ đã sớm là 8 cái xác chết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thần Phong, nghe giọng nói lạnh như băng của hắn, Bạch Phát lão giả có thực lực mạnh nhất trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Mẹ kiếp, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, chờ lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm hết mọi đau khổ trên đời, cho ngươi chết từ từ trong tuyệt vọng. Vì Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới nhất cấp huyền thú tông, nam tử khôi ngô hoàn toàn không coi hắn ra gì, hung hăng nói, phải không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng. Bát sát tu la công trong cơ thể hắn vận chuyển, ngưng tụ thành một vòng xoáy sát lục màu cầu vồng, một luồng sát ý kinh khủng trong nháy mắt bùng lên trong cơ thể hắn. lấy thân thể hắn làm trung tâm, trào về phía đám người nam tử khôi ngô, sát ý tích tụ từ máu tươi và xương trắng khiến không khí trên bong thuyền dường như đông lại. Ngột ngạt đáng sợ, sát ý thật đáng sợ. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Diệp Thần Phong, sắc mặt của đám người Bạch Phát lão giả đại biến, bọn họ không ngờ, một Diệp Thần Phong cảnh giới nhất cấp Huyền Thú Tông, lại có thể phát ra sát khí kinh khủng như vậy. Khoan đã, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, chúng ta không muốn giao thủ với các hạ, ta nguyện ý bồi thường các hạ thêm 10 vạn viên trung phẩm hồn tinh. Chuyện này coi như bỏ qua được không? Sau khi cảm nhận được sát khí Diệp Thần Phong tỏa ra, Bạch Phát lão giả hoàn toàn xác nhận, Diệp Thần Phong không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, vội vàng hô lên, khanh khách, các ngươi không thấy quá muộn sao? Nguyệt Nê thường khôi phục bản chất ma nữ, phát ra tiếng cười trong trẻo, nói, giết các ngươi, mọi thứ trên người các ngươi đều là của chúng ta, tại sao chúng ta phải lấy 10 vạn trung phẩm hồn tinh? Ngươi, Ngũ trưởng lão, sợ cái gì, ta không tin với thực lực 8 người chúng ta, lại không đối phó được bọn họ. Nam tử khôi ngô không nhịn được cơn giận trong lòng, một con linh hồn thú hung hăng hiện ra bên cạnh hắn. Không sai, chúng ta động thủ, nói rồi, ba gã Hàn gia thiên tài khác đều dung hợp với linh hồn thú của mình. Bốn luồng khí thế cường đại cùng nhau áp về phía Diệp Thần Phong. Ngâm, khi bốn người nam tử khôi ngô dung hợp linh hồn thú, chuẩn bị động thủ thì một tiếng long ngâm vang lên, một con huyết long vương hai đầu thân dài 3.000 mét. Vảy máu lớn như chậu rửa mặt phát ra ánh sáng yêu dị. Long uy dung trời xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, ngửa mặt lên trời huyết sáo dài. Long, linh hồn thú của hắn lại là một con long hai đầu biến dị. Thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, cảm nhận được long uy của huyết long vương hai đầu, tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Phát lão giả đều bị chấn nhiếp, lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh khủng hơn xảy ra, khi huyết long vương hai đầu dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong. Cơ thể hắn bắt đầu biến dị, những chiếc vảy huyết long lớn bao phủ toàn thân, chữ, vương, cổ xưa di động trên trán, mà thực lực của hắn cũng đạt tới đỉnh cao lục cấp Huyền Thú Tông. Chỉ cách cảnh giới nghịch thú vương một bước chân, thú hồn hình thái, cường giả phong hoàng, thấy Diệp Thần Phong biến thành hình thái thú hồn. Bạch Phát lão giả sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn những kẻ mang ý đồ xấu như nam tử khôi ngô lại càng sợ đến mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy không kiểm soát, không đúng, thực lực của hắn chỉ ở đỉnh lục cấp Huyền Thú Tông. Hắn không phải cường giả phong hoàng, rốt cuộc hắn là ai? Trong sợ hãi, Bạch Phát lão giả phát giác, thực lực của Diệp Thần Phong còn chưa đạt tới nghịch thú vương. Xác định hắn không phải cường giả phong hoàng, nhưng lại càng thêm sợ hãi trước những thủ đoạn của hắn. Bởi vì hắn chưa từng nghe thấy có người ở cảnh giới Huyền Thú Tông lại có thể thi triển thần thông của cường giả phong hoàng. Khoan đã, vừa rồi đều là lỗi của chúng ta. Chúng ta nguyện ý đem tất cả những gì có trên người tặng cho các hạ. Chỉ xin các hạ tha cho chúng ta một mạng. Bạch Phát lão giả sợ hãi hạ giọng, cầu xin tha thứ, ra tay đi, bằng không các ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Diệp Thần Phong lấy ra Cự Khuyết Thiên Kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào đám người Bạch Phát lão giả, bá đạo nói, Ngũ trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám người nam tử khôi ngô hoang mang lo sợ truyền âm, hỏi ý kiến của Bạch Phát lão giả, người có thực lực mạnh nhất, chúng ta cùng nhau ra tay, dốc toàn lực đánh chết hắn, nếu như đánh không chết thì chúng ta lập tức nhảy thuyền chạy trốn. Thấy Diệp Thần Phong không có ý định tha cho mình, Bạch Phát lão giả quyết tâm, truyền âm nói, xuất thủ. Theo tiếng quát của Bạch Phát lão giả, 8 cao thủ Hàn gia cùng nhau ra tay, thi triển hồn kỹ cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong. 8 luồng hồn kỹ đáng sợ giao hòa lại với nhau, giống như một dòng sông dài cuồn cuộn, cắn nát không khí, khí thế hưng hăng cuốn về phía Diệp Thần Phong. Chương 259, không chừa một mống, 8 luồng hồn kỹ đáng sợ giao hòa năng lượng thành dòng sông dài ập tới. Diệp Thần Phong không hề né tránh, 65 vạn cân lực và kiếm thế viên mãn tuôn ra từ cơ thể hắn. Vòng xoáy sát lục tăng gấp đôi lực công kích của hắn. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang giao hòa từ hồn lực mênh mông bắn ra, cướp đi tất cả ánh sáng xung quanh, kiếm thế đáng sợ xé rách không khí thành một vết kiếm, đánh vào dòng sông hồn kỹ. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, lực phản chấn đáng sợ tạo thành sóng xung kích mãnh liệt, nổ tung dữ dội, lực đánh mạnh vào bong tàu cứng rắn, làm chiếc thuyền lớn rung chuyển, phốc phốc, dưới ánh kiếm vĩnh dạ sắc bén, thân thể phòng ngự của hai gã Hàn gia thiên tài cảnh giới tứ cấp Huyền Thú Tông lập tức tan nát. Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, loạng choạng ngã xuống đất, 6 người còn lại của Bạch Phát lão giả cũng không chịu nổi, bị lực phản chấn mạnh mẽ đánh trúng, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, hô hấp trở nên khó khăn. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại dựa vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ của vảy huyết long chống đỡ được sóng xung kích, trực tiếp lao vào cơn bão hủy diệt, tay cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm tiếp tục phát động công kích như sấm sét về phía bọn họ. Tử Cực Linh Lôi, Lục U Linh Hỏa, công kích, Diệp Thần Phong toàn lực công kích, Tử Cực Linh Lôi và Lục U Linh Hỏa xuất hiện trên cơ thể hắn, không ngừng oanh kích đám người Bạch Phát lão giả, những đòn tấn công sắc bén hoàn toàn chế trụ thế tấn công của bọn họ. Đây rốt cuộc là thế lực lớn nào đã bồi dưỡng ra thiên tài này? không chỉ nắm giữ thần thông của cường giả phong hoàng, mà còn thu phục được linh lôi và linh hỏa thần bí của thiên địa. Đám người Bạch Phát lão giả càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi, bọn họ phát hiện Diệp Thần Phong như một vực sâu không đáy, thủ đoạn liên tục, thực lực khó lường. Thần Phong, hai người bọn họ nhường cho ta đi. Nguyệt Nghê Thường đã dung hợp với Tam Vĩ Băng Hồ cũng tham gia vào vòng chiến, tay cầm Hàn Mộc và Thu Thủy hai cực phẩm địa khí, toàn lực tấn công hai đệ tử Hàn gia tứ cấp Huyền Thú Tông, không cho bọn họ cơ hội nhảy thuyền trốn thoát. Linh Xà kiếm pháp, thế tấn công bị áp chế, trường kiếm trong tay Bạch Phát lão giả hóa thành một con linh xà màu lục, xoáy nhanh trên không trung, với tốc độ mắt thường khó phân biệt đâm về phía ngực Diệp Thần Phong. Thấy ngực Diệp Thần Phong sắp bị đâm thủng, Diệp Thần Phong đột nhiên giơ một ngón tay ra, hướng về phía kiếm quang linh xà. Khi ngón tay hắn chạm vào kiếm quang linh xà, 65 vạn cân lực bùng phát, một lực lượng đáng sợ bẻ gãy nghiền nát đánh tan kiếm quang linh xà. Kiếm thế viên mãn, giết, một ngón tay phá tan công kích của Bạch Phát lão giả. Kiếm thế viên mãn bùng nổ từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành một đạo kiếm quang kinh thế hãi tục, tốc độ cực nhanh chém tới, một kiếm đánh bay Bạch Phát lão giả đang quá sợ hãi. Vô số máu tươi phun ra từ cơ thể hắn, một kiếm làm bị thương nặng Bạch Phát lão giả có thực lực mạnh nhất. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, nâng tốc độ bản thân lên cực hạn, lấy nhanh đánh nhanh, tùy ý chém giết, tiếp tục áp chế công kích của 5 người còn lại. Thuấn sát nhất kiếm, nắm lấy cơ hội, cả người Diệp Thần Phong và Cự Khuyết Thiên Kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, không để đám người này kịp phản ứng, một kiếm bổ về phía một trưởng lão Hàn gia lục cấp Huyền Thú Tông bị thương khắp người. Suy, nửa người trưởng lão Hàn gia bị Thuấn sát nhất kiếm chém ra, máu tươi và nội tạng đổ đầy đất, ngã xuống vũng máu, tắt thở, không nên do dự, nhanh nhảy thuyền. Thấy cảnh tượng thảm khốc của trưởng lão Hàn gia, đám người Bạch Phát lão giả run sợ, buông bỏ phản kháng, định nhảy thuyền bỏ trốn. Các ngươi chạy thoát sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cổ Hàn Huyền băng phun trào từ cơ thể Diệp Thần Phong. Đóng băng nam tử Khôi Ngô và Cẩm Bào nam tử có cảnh giới cấp 5 Huyền Thú Tông. Trong nháy mắt, hai người đã bị Huyền băng cổ Hàn gần như thiên thủy đóng băng toàn thân, hóa thành hai bức tượng đá, không thể động đậy. Tài quyết thất kiếm, Hàn cực, trong khoảnh khắc nam tử Khôi Ngô và Cẩm Bào nam tử bị đóng băng. Kiếm thế viên mãn bùng nổ từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng diễn hóa lực đại đạo, hóa thành một đạo kiếm quang Hàn cực đóng băng hư không, một kiếm bổ về phía một cao thủ lục cấp Huyền Thú Tông khác của Hàn gia. Không, kiếm quang Hàn cực ẩn chứa sức mạnh đại đạo ập tới. Cao thủ lục cấp Huyền Thú Tông của Hàn gia phát ra tiếng hét tuyệt vọng, nhanh chóng thiêu đốt khí huyết, toàn lực chống đỡ, nhưng uy lực của kiếm quang Hàn cực thật đáng sợ, giống như sao băng rơi xuống đất, trực tiếp xé rách phòng ngự của hắn, đánh nát cơ thể, giết chết hắn ngay tại chỗ. Tận dụng cơ hội Diệp Thần Phong giết chết cao thủ lục cấp Huyền Thú Tông Hàn gia, hai người Bạch Phát lão giả sợ hãi vỡ mật thành công nhảy xuống biển rộng đang dậy sóng, liều mạng chạy trốn. Nghe Thường, bọn họ giao cho ngươi, ta đuổi theo giết hai người kia. Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong khóa chặt một người, triệu hồi kim bằng vũ dực, lao xuống biển rộng, toàn lực đuổi giết hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đạt tốc độ đến cực hạn, đuổi kịp hắn ngay trong biển rộng, liên tục phóng ra cổ Hàn Huyền băng để đóng băng cơ thể hắn. Điều khiển tử cực linh lôi toàn lực công kích, Thuấn sát nhất kiếm, bị cổ Hàn Huyền băng và tử cực linh lôi tấn công. Trưởng lão Hàn gia này không còn sức phản kháng, lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên hòa làm một thể với Cự Khuyết Thiên Kiếm. Một kiếm đánh bị thương nặng cơ thể hắn, chém mất nửa người, Phệ Hồn Quyết, thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện phía sau hắn, vận chuyển Phệ Hồn Quyết nuốt chửng linh hồn thú của hắn, chấm dứt sinh mệnh của hắn, lấy đi di vật của hắn, tiếp tục truy sát Bạch Phát lão giả. Tuy Bạch Phát lão giả và người kia mỗi người một ngả chạy trốn, nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong đã được Bát Sát Chiến Hoàng rèn luyện, vô cùng cường đại, vẫn tập trung vào hắn. Sau khoảng thời gian một nén nhang, kim bằng vũ dực vỗ mạnh, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo lưu quang đã thu hẹp khoảng cách với Bạch Phát lão giả. Cảm nhận được Diệp Thần Phong càng lúc càng đến gần, Bạch Phát lão giả sợ đến hồn bay phách lạc, không ngừng thiêu đốt khí huyết, toàn lực chạy trốn, thế nhưng tốc độ của hắn căn bản không thể so sánh với Diệp Thần Phong. Hơn nữa hắn đã bị thương không nhẹ, rất nhanh bị Diệp Thần Phong đuổi kịp. Tử cực linh lôi kéo gần đến phạm vi có thể tấn công, Diệp Thần Phong không ngừng khống chế tử cực linh lôi công kích vào người lão giả tóc bạc, khiến vết thương của hắn càng thêm trầm trọng. Linh xà thiên kích, thân thể ngày càng bị thương nặng. Lão giả tóc bạc tuyệt vọng, đột nhiên xoay người, thiêu đốt khí huyết toàn thân đến mức cao nhất, hóa thành một con linh xà lớn vài trăm thước, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ, lão giả tóc bạc lấy thân hóa chiêu, thi triển linh xà thiên kích tấn công. Diệp Thần Phong lập tức vung ra kiếm quang vĩnh dạ nghênh đón, một kiếm phá tan con linh xà lớn trăm mét, khiến thân thể hắn bị thương nặng, thôn phệ. Không đợi lão giả tóc bạc tắt thở, Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện phía sau hắn, vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chiếm được di vật hắn mang theo, rồi kết liễu hắn. Khi Diệp Thần Phong trở lại tàu biển, Nguyệt Nê Thường bằng vào thực lực của mình đã chém giết hai gã đệ tử Hàn gia cảnh giới huyền thú. Tông tứ cấp, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất. Không, xin đừng mà các ngươi, van xin các ngươi đừng mà các ngươi, chúng ta biết sai rồi. Chứng kiến đồng bọn thảm trạng, hai nam tử Khôi Ngô sợ đến bật khóc, không ngừng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong tha cho họ. Quá muộn, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, trong tiếng thét chói tai đầy sợ hãi của bọn họ, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ linh hồn thú của họ, đập nát đầu bọn họ, ném xác xuống biển làm mồi cho cá. Chương 260, Sát Lục Thành. Trên, Sát Lục Lạnh, lẽ nào muốn tiến vào Sát Lục Thành, nhất định phải có Sát Lục Lạnh mới được. Diệp Thần Phong dọn dẹp vết máu trên bong tàu, kiểm tra di vật của lão giả tóc bạc và đám người. Ngoài ý muốn phát hiện 4 chiếc Sát Lục Lạnh được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Ngoài 4 chiếc Sát Lục Lạnh, Diệp Thần Phong còn tìm thấy trong di vật của lão giả tóc bạc một quyển hồn quyết địa cấp cực phẩm, một quyển hồn kỹ địa cấp cực phẩm, hơn 60 vạn trung phẩm hồn tinh, hơn 5000 vạn hạ phẩm hồn tinh, 10 món địa khí thượng phẩm, mấy viên hồn đan địa cấp, cùng với rất nhiều hồn đan linh cấp khôi phục tương tự. Thu hoạch không tệ, Diệp Thần Phong đưa mấy viên hồn đan địa cấp cho Nguyệt Nghê Thường, rồi điều chỉnh đường đi của tàu biển, trở về khoang thuyền, luyện hóa linh hồn thú đã thôn phệ vào cơ thể, tiếp tục nâng cao thực lực. Thời gian cứ trôi đi, Diệp Thần Phong mất khoảng 3 ngày luyện hóa toàn bộ linh hồn thú đã thôn phệ vào cơ thể. Thực lực cũng đạt tới đỉnh huyền thú tông nhất cấp, chỉ còn một bước nhỏ là có thể đột phá. Khoảng 7 ngày sau, chiếc tàu biển nhanh chóng đi đến vùng biển gần Sát Lục Thành. Cảm nhận được trong không khí xuất hiện sát khí nhàn nhạt, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường rời khỏi khoang nhỏ trên tàu, đi lên boong tàu, nhìn thấy phía trước trong màn sương mù xuất hiện một tòa thành trì màu đen được xây dựng trên một hòn đảo đơn độc, tỏa ra sát khí mạnh mẽ, từng chiếc tàu biển lớn tăng tốc, từ bốn phương tám hướng hướng về Sát Lục Thành nguy hiểm. Rất nhiều nhóm tàu dừng sát bốn phía Sát Lục Thành, bao vây lấy nó, từ xa như vậy đã có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Sát Lục Thành. Quả không hổ là di tích thượng cổ, tích tụ sát khí thật đáng sợ. Cảm nhận được sát khí trong không khí ngày càng đậm đặc, ngay cả Diệp Thần Phong với thực lực của mình cũng có chút không thích ứng, có chút kính nể Sát Lục chi thành. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta rời thuyền. Tàu biển chậm rãi tiến vào cảng biển có chút lộn xộn. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường rời khỏi tàu, đi đến bên ngoài Sát Lục Thành với tường thành màu đen loang lổ, lộ ra nhiều mảng đá bị bong chóc, thể hiện cảm giác tang thương của thời gian. Mặc dù Sát Lục Thành đã trải qua mưa gió, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ hùng vĩ, uy nghi của nó. Không ít người có tâm trí không vững vàng không thể chịu đựng được sát khí tỏa ra, không thể vào thành. Nghê Thường, muội có khỏe không? Diệp Thần Phong lặng lẽ vận chuyển Bát Sát Tu La Công, nhanh chóng xua tan cảm giác khó chịu trong cơ thể, quay đầu nhìn Nguyệt Nghê Thường sắc mặt có chút tái nhợt, thở gấp, nhẹ nhàng hỏi, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, lặng lẽ vận chuyển hồn quyết gia tộc truyền lại, từ từ thích ứng với sát khí nồng nặc trong không khí và uy áp mà Sát Lục Thành tỏa ra. Bởi vì Nguyệt Nghê Thường quá xinh đẹp, vóc dáng lại quyến rũ, nàng đứng ở dưới Sát Lục Thành, thích ứng với sát khí và uy áp tỏa ra, thu hút vô số ánh nhìn xung quanh, vô số ánh mắt nóng bỏng tùy ý đảo qua thân thể đẫy đà của nàng. Không ít người nảy sinh ý đồ xấu, chú ý đến nàng. Hô, ổn rồi, ta cơ bản thích ứng với sát khí ở đây. Thần Phong, chúng ta vào thành đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Nguyệt Nghê Thường cơ bản thích ứng được uy áp mà Sát Lục Thành mang lại, cùng Diệp Thần Phong đi về phía Sát Lục Thành với tòa thành màu đen kia. Sát Lục Lạnh. Khi đoàn người ồn ào đi đến dưới cổng thành cao hơn 10 thước của Sát Lục Thành, một thị vệ mặc khôi giáp màu đen, tay cầm trường mâu sắc bén, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm chặn họ lại, lạnh lùng nói, quả nhiên, muốn vào Sát Lục Thành cần có Sát Lục Lạnh. Diệp Thần Phong lấy hai chiếc Sát Lục Lạnh màu đen mà mình đã lấy được khi đánh chết cao thủ Hàn gia ra, đưa cho thị vệ hắc giáp, cùng Nguyệt Nghê Thường thuận lợi tiến vào Sát Lục Thành. Vừa vào Sát Lục Thành, Diệp Thần Phong lập tức ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Dưới ảnh hưởng của Bát Sát Tu La Công, tử khí đầy rẫy trong thành trì chậm rãi bay tới, đi vào cơ thể Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành quang quyển Sát Lục. Sát Lục Thành tường dài, có cần Sát Lục Thành tường dài không? Đi chưa được bao xa, Diệp Thần Phong chợt nghe thấy tiếng giao lớn từ một quầy hàng không xa cổng thành, lập tức cùng Nguyệt Nghê Thường đi tới. Lúc này bên cạnh quầy hàng này có không ít người đang cò kè, mặc cả với một nam tử có vẻ lanh lợi, mặc áo bào xám, trên mặt đầy vẻ tinh ranh. Sát Lục Thành tường dài này bán bao nhiêu tiền? Diệp Thần Phong nhìn quyển Sát Lục Thành tường dài đã được in từ lâu bày trên quầy, hỏi nhỏ, một quyển 30 vạn hạ phẩm hồn tinh, hai quyển 50 vạn hạ phẩm hồn tinh, không mặc cả, nam tử lanh lợi nói, được, ta mua một quyển, cộng thêm những gì có được từ việc giấu bảo khố của Thiên Quỷ giáo, lừa tiền thần Nguyệt giáo, và những gì cướp được khi đánh chết người trên đường. Số lượng hạ phẩm hồn tinh Diệp Thần Phong đang có gần 300 triệu. 30 vạn hạ phẩm hồn tinh đối với hắn chỉ là hạt cát trên sa mạc. Hắn không chút do dự mua một quyển Sát Lục Thành tường dài. Vân, chờ đã, khi Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi, nam tử lanh lợi đột nhiên gọi hắn lại, sao vậy, Còn có chuyện gì? Diệp Thần Phong hơi cau mày, nhìn nam tử có vẻ ngoài kỳ lạ, nhưng thực lực đã đạt đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 5. Lạnh lùng hỏi, Sát Lục Thành là một nơi ăn thịt người, chuyện giết người cướp của xảy ra nhan nhản, mà cô bạn gái bên cạnh ngươi xinh đẹp như vậy, rất có thể sẽ mang đến phiền phức lớn cho các ngươi. Ta có hai chiếc mặt nạ da người, không biết các ngươi có cần không? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, nam tử lanh lợi không hề để ý, lấy ra hai chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve từ trong túi càn khôn. Mở miệng hỏi, mặt nạ da người này bao nhiêu tiền một chiếc? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, 1 triệu hạ phẩm hồn tinh một chiếc, đeo vào tuyệt đối không nhìn ra sơ hở. Thấy Diệp Thần Phong có chút động lòng, nam tử lanh lợi lộ ra nụ cười, ra sức chào hàng, 1 triệu hạ phẩm hồn tinh 2 chiếc. Mặc dù Diệp Thần Phong có rất nhiều hạ phẩm hồn tinh, nhưng hắn không muốn tiêu tiền bừa bãi, mặt nạ da người này luyện chế không hề dễ dàng, đây đã là giá thấp nhất rồi. Nam tử lanh lợi một bộ dáng ăn chắc, Diệp Thần Phong nói, vậy thôi, chúng ta đi thôi. Hai người Diệp Thần Phong đến Sát Lục Thành là để rèn luyện. Nếu lo lắng nguy hiểm, bọn họ đã không đến, cho nên mặt nạ da người đối với bọn họ mà nói không có tác dụng lớn. Này này, nếu các ngươi không mua nhất định sẽ hối hận. Nhìn Diệp Thần Phong nói đi là đi, nam tử lanh lợi lập tức gọi với theo hắn, nhưng Diệp Thần Phong không để ý đến, cùng Nguyệt Nghê thường quyến rũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.